Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Negeri, một, hô, hô, hô, một cái hất lên hắc sắc áo choàng nha nhân, chính ở trên bạch cốt phi nước đại, hắn không ngừng thở dốc, tốc độ một khắc không ngừng lại, hiển nhiên hắn đang trốn tránh lấy thứ gì, ngươi không đi phòng vệ địch nhân, trở về làm gì. Noe đứng ở bên trong bạch cốt, gương mặt lạnh lùng nhìn lấy cái này nha nhân. Noe đại nhân, địch nhân quá cường đại, Zôn cùng dị lân giả đã bị bọn hắn giết. Chúng ta căn bản phòng thủ không được, mang theo Negeri đại nhân đi thôi. Cái này nha nhân cấp bách nói ra, đầu óc của ngươi đều ở rượu cùng nữ nhân ở giữa hủ hóa sao? Noe thất vọng nhìn lấy cái này nha nhân. Lại là một quả hư trái cây a. Noe đại nhân, ngươi muốn làm gì? Nha nhân một mặt cảnh giác nhìn lấy Noe, sau lưng mái tóc đen dài như là tảo biển vậy phất phới. Ania, ban đầu ngươi thế nhưng là lấy kiên trì tới cùng tuyệt không từ bỏ thu hoạch được trở thành nha nhân tư cách. Noe lời nói để nha nhân sắc mặt của Ania biến đổi. Sắc mặt của Ania trở nên hết sức phức tạp, sau đó mang theo tức hổn hển nói ra, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, những Royer đó người đã đuổi tới, nhanh lên mang theo Negeri đại nhân chuyển di mới là chính sự. Nguyên lai ta sai rồi, người cái kia kiên trì tới cùng phẩm cách còn không có biến a, chỉ là đổi thành đem ngu xuẩn kiên trì tới cùng. Noe thần sắc trào phúng, là cái gì, cho ngươi chúng ta cần trốn chạy ảo giác, quả nhiên ngươi đã trải qua triệt để dài sai lệch, muốn hớt chứ, ta trước gạt bỏ ngươi, ngươi muốn chết cũng đừng cản đường. Nghe được Noe lời nói, Ania đột nhiên bạo khởi, sau lưng tóc như vật sống trực tiếp cuốn về phía Noe. Tên tiểu quỷ này mặc dù là Negeri đại nhân nghĩa nhân, quyền cao chức trọng, nhưng là tuổi của hắn còn nhỏ, thực lực hoàn toàn chưa trưởng thành, giết hắn, mang theo Negeri đại nhân chạy trốn, nói không chừng kế tiếp nghĩa nhân chính là ta. Ania thầm nghĩ đến, hắn đem hắc nha bệnh khuẩn cắm vào da đầu, đem đầu tóc toàn bộ đổi thành hắc nha bệnh khuẩn, những cái này hắc nha sợi tóc cực kỳ lý trí cứng cỏi. Một khi bao lấy địch nhân, liền sẽ đem càng siết càng chặt, cuối cùng sợi tóc xoắn một phát, địch nhân cũng sẽ bị sợi tóc thiên đao vạn quả, trên người bị cắt ra vô số vết thương. Thống khổ chết đi, đi chết đi, cản đường tiểu quỷ. Ania nhìn lấy bị sợi tóc quấn lấy Noe, trong nội tâm hưng phấn kêu lên. Maximai, một cỗ ngọn lửa màu vàng óng phun ra ngoài, trong nháy mắt đốt lên hắc nha sợi tóc. Sợi tóc hóa thành cho bụi tầng tầng tung bay. Noe từ hỏa diễm bên trong cho tàn đi ra, lông tóc không thương. Maximai, cô si ơi hỏa diễm nữ thần, đương nhiên nàng xuất hiện ở bên trong thần thoại hình tượng, là một cái miệng phun lên hỏa diễm cự long. Noe tại di thực hồn chi huyết về sau, đối với hỏa diễm thần danh nhiều một chút cảm ứng, khẩu hô hỏa diễm thần danh, phun ra hỏa diễm không chỉ có uy lực lớn hơn nhiều, hơn nữa nhan sắc cũng thay đổi thành kim sắc. Không, không có khả năng. Hỏa diễm theo sợi tóc đốt tới trên người Ania, cả người biến thành một chi màu vàng kim ngọn lửa. Ngọn lửa màu vàng ống để hắn thống khổ vạn phần, càng làm cho hắn tuyệt vọng là Noe thực lực, người vu linh thuật sĩ năng lực không có khả năng mạnh như vậy. Ania không cam lòng kêu lên, coi là ai cũng giống như ngươi, đang liều đọ sức về sau, liền đình chỉ không tiến sao? Noe lạnh như băng nhìn lấy ngọn lửa nói ra, đã trải qua dừng bước lại ngươi, hợp thành vì đại nhân nấc thang tư cách đều không có, liền để bên trong cơ thể ngươi hắc nha, theo hỏa diễm bị tịnh hóa đi. Cách đó không xa truyền đến bạch cốt giòn vang. 7-8 cái ăn mặc thống nhất đồng phục Royer người từ một cái khác vừa đi tới. Smith nhìn lấy bị ngọn lửa đốt chết Anya, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Cái này tỉnh táo đến không thiếu niên bình thường. Thế nào, các người tự giết lẫn nhau, là muốn hướng chúng ta đầu hàng, hướng Eldritch bệ hạ dâng lên trung thần sao? Smith cố ý hỏi như vậy nói. Người thiếu niên dù sao cũng là chịu không nổi kích thích. Nói như vậy không chắc chắn bộc lộ ra một chút tin tức hữu dụng. Vô vị thăm dò, Noe vẫn như cũ duy trì mặt không biểu tình. Nhìn lấy Royer Vương quốc một đoàn người chậm rãi nói ra. Negri đại nhân mời chư vị tiến về chỗ ở của hắn. Thương nghị một ít chuyện, là muốn đầu nhập vào Royer sao? Smith híp mắt, ý đồ qua nét mặt của Noe trông được ra cái gì. Nhưng lại tin tức gì cũng nhìn không ra. Nếu như tại đồng dạng niên kỷ gặp được cái này thiếu niên, hắn đoán chừng sẽ bị đả kích đến đi. Xin mời đi theo ta. Noe xoay người, giống như hoàn toàn không sợ những cái này Royer người biết phía sau đánh lén. Smith nhíu mày, nếu như hướng phương diện tốt suy nghĩ, có lẽ Negri thật là sợ hãi, muốn cùng bọn hắn nghị hòa. Nếu như vậy tự nhiên là tốt nhất. Royer người nhập chủ Rhizomia, đem biến thành tiến công Inchekame vương quốc trước chòi canh. Nhưng là vẻ mặt của thiếu niên này cùng hành vi, hoàn toàn không giống như là muốn đầu hàng bộ dáng. Hơn nữa thông qua hô hấp pháp cảm ứng, hắn cũng từng cảm ứng thấy đến từ Negri cái chủng loại kia bất tường. Hắn không thể không thừa nhận, loại trình độ kia rung động, chỉ có Eldritch bệ hạ có thể cùng so sánh. Thậm chí từ một chút lấy được trong tin tức, Negri còn đang không ngừng siêu việt, trở nên càng thêm khủng bố. Smith thầm nghĩ đến, coi như đối phương thực sự dự định nghị hòa, đoán chừng cũng phải tìm cơ hội chèn ép Negri khí thế, để hắn không thể lần nữa tiến bộ. Đuổi theo, cẩn thận bẫy dập. Smith hướng về phía đồng đội nhỏ giọng nhắc nhở, liền đi theo Noe hướng về phía trước đi đến. Bất tường, nguy hiểm, có siêu việt nhân loại yêu dị mị lực. Đây chính là Smith nhìn thấy ngồi ở trên bạch cốt vương tọa Negri lúc trong lòng dâng lên các loại cảm giác. A, các người chính là Royer vương quốc người đi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Negri mở mắt ra nhìn lấy một đội này Royer bộ đội bí mật, chậm rãi nói ra, loại kia ngữ khí, ánh mắt ấy, để Smith thân thể nhịn không được run rẩy. Negri giống như là trên bàn ăn thực khách. Nhìn lấy bọn hắn mặt mỉm cười nói ra, nhìn a, cái này bò bít tết coi như không tệ, rất non. Cái này khiến Smith có loại tự thân làm thức ăn ảo giác. Không, không phải là ảo giác. Smith nhìn lấy khắp nơi bạch cốt, trong đó có các loại sinh vật hài cốt, nhưng là nhiều nhất còn là loài người hài cốt. Smith thân là Royer vương quốc quân nhân, giết chết người khả năng so một số người cả một đời thấy qua người đều nhiều. Cứ việc đây là một cái chức trách của quân nhân, trong chiến đấu phân ra sinh thời cũng không tồn tại đúng và sai. Nhưng là hắn vẫn là có đôi khi sẽ cảm thấy áy náy cùng bất an. Nhưng là tại mặt đối mặt cái này tồn tại thời điểm, Smith là có thể từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được. Đối phương là thực sự đem bọn hắn những cái này người sống sờ sờ xem như mỗi ngày đều ăn đồ ăn. Yên tâm thoải mái, không có một tia không có ý tứ. Bởi vì đối với hắn mà nói cái kia chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Negri, chấm ngoặc kép, Smith nghiêm túc lớn tiếng nói ra. Thân là Lancher gia tộc một viên, thân là Quang Chi Lưu Pháp người thừa kế, thân là Royer vương quốc quân nhân, thân là trong nhân loại một viên, ta muốn cầu ngươi lập tức đầu hàng, bằng không chờ đợi chỉ có của ngươi diệt vong. Hách hách hách, thực sự là chấn nhiếp nhân tâm phát biểu a. Negrin ngồi ở trên vương tọa, một tay chèo chống khuôn mặt của mình, nghe được Smith lời nói, vui thích cười bắt đầu. Vậy thì tới đi, nhân loại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.